Chương 455, cách không đấu pháp. Tiểu mỹ nữ cùng còn xuống lão giả đi đến bốn chân đỉnh tròn trước mặt, nhìn xem cái kia màu xanh nhạt dịch. Thể, không ngừng hướng bên trong tăng thêm xem bói dùng vật liệu. Từ còn xuống lão giả trong tay nhận lấy một cây thanh đồng đúc kim loại xà trượng, nhìn xem cái kia màu xanh nhạt dịch. Thể tiểu mỹ nữ thỉnh thoảng khuấy đều, miệng bên trong còn lẩm bẩm, liền để ta xem một chút, người nam nhân này đến cùng là ai. Ngay sau đó, tiểu mỹ nữ đem màu xanh nhạt dịch. Thể quấy đều đằng sau, ở trong đó tích nhập một giọt máu tươi của mình, bắt đầu miệng lẩm bẩm, trống rông tại bốn chân đỉnh tròn phía trên vẽ phát thảo ma pháp trận. Trong chớp mắt, một cái toàn thân xích hồng cổ lão ma pháp trận liền xuất hiện tại bốn chân đỉnh tròn phía trên, tại tiểu mỹ nữ khống chế phía dưới. Cổ lão ma pháp trận ở giữa bắt đầu xuất hiện sương mù nhàn nhạt, theo sát lấy, những sương mù này tựa hồ là có một tia ý thức, chậm rãi ngưng tụ thành một bộ nam tử thân thể. Quần áo, tóc, cánh tay mấy một xúc mà thành, nhưng mà, khiến cho con người thật kỳ quái chính là, nam tử này ngũ quan không có bất kỳ cái gì cải biến. Một trương chân nhắn gương mặt, không có con mắt, mỹ mạo, cái mũi, lỗ tai cùng miệng, lại mất những thứ này nam tử. Toàn bộ khuôn mặt tựa như là một trương mặt nạ đồng dạng, đem trọn người giấu ở dưới mặt nạ, lộ ra vô tận thần bí. Vì sao lại như vậy, khuôn mặt của người đàn ông này đâu? Không có khuôn mặt, ta như thế nào mới có thể tìm tơ y hắn? Tiểu mỹ nữ sắc mặt lộ ra rất tức giận, vô luận nàng làm sao xem bói, nam tử khuôn mặt chính là hiện hiện không ra. Cái này cổ lão ma pháp trận thế nhưng là thần bí nhất một loại xem bói phương thức, từ các nàng ma thuật đỏ tương truyền đến nay. Chưa từng có thất bại qua. Thế nhưng là, không nghĩ tới cái này chưa hề đánh vỡ lệ cũ, vờ ơ y ma xuất hiện ở trên người mình. Cùng lúc đó, biệt thự trong trang viên, ôm mẹ chỉ đạ ạ dở xả kiểu khu mê man xỉ nỉ triệu bỗng nhiên từ trong chăn ngồi dậy. Hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm phía trước, miệng bên trong thì thảo có từ nói, là ai đang tính kế ta? Xỉ nỉ triệu rón rén từ mẹ chỉ đạ ạ dở xả bạch tuộc trong lồng ngực thoát thân. Bất động thần sắc mặc quần áo tử tế đi tới mình biệt thự trang viện trên đồng cỏ. Không còn ngày xưa hi hi ha ha bộ dáng, thời khắc này xì nhì chỉa sắc mặt ngưng trọng. Ngồi xếp bằng, miệng lẩm bẩm, thiên địa chi đạo, âm dương tuần hoàn. Chư thiên thánh thần, chớ có thế có biến. Sao trời liệt túc, chớ độn nó một. Xì nhì chỉa trong tay không ngừng mà đánh xuất thủ ấn, quanh quẩn tại không khí chung quanh hắn bắt đầu xoay quanh, như là một cái vòng xoáy đồng dạng càng không ngừng chuyển động. Cùng lúc đó, cựu thiên tinh thần cũng là càng không ngừng chuyển động, tới hô ứng lẫn nhau. Mấy tức đằng sau, tại xì nỉ chỉ ánh mắt ngay phía trước, vô số ngôi sao không ngừng diễn hóa, rất nhanh liền cấu thành một bức phục hy bắt quái đồ. Tại xì nỉ chỉ thủ ấn không ngừng đánh ra đằng sau, bộ kia phục hy bắt quái đồ liền chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, một cái hư ảo cảnh tượng liền xuất hiện ở xì nỉ chỉ trong tầm mắt. Hư ảo cảnh tượng bên trong, một cái bốn chân đỉnh tròn trước mặt đứng đấy một tiểu mỹ nữ, trong tay thì thảo có từ giống như là tại xem bói cái gì. Tại tiểu mỹ nữ xem bói phía dưới, bốn chân đỉnh tròn phía trên liền rất mau ra hiện một cái xương mù ngưng tụ thành nam tử. Nhìn thấy nam tử này, xí nhỉ chịa giật mình kêu lên. Chứ bỏ tấm kia chậm chạp không có hiện hiện gương mặt bên ngoài, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ địa phương đều tại trình bày, nam tử này chính là xí nhỉ chịa chính hắn. Trước mặt hư ảo cảnh tượng tựa như là xem phim đồng dạng, từng màn hiện ra trước mặt mình. Nhìn thấy cái kia tiểu mỹ nữ vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định, xin ý chia vận khí hỗn độn tâm kinh, đem lực lượng tụ tại ngón trỏ phải của mình bên trên, như là lục mạch thần kiếm giống như, một cỗ lăng lệ lực lượng bắn ra, hướng về phía cửu thiên tinh hà vẽ phát thảo hư ảo cảnh tượng bên trong, cô kia nam tử thân thể mau chóng đuổi theo. Ba nhờ bốn chân đỉnh tròn phía trên nam tử thân ảnh nghiêng gặp vỡ nát, hóa thành từng đoàn sương mù, rốt cuộc không ngưng tụ lên nổi. Cùng lúc đó, tiểu mỹ nữ khỏe miệng có từng kia máu tươi tràn ra, phối hợp tấm kia vũ mị gương mặt, nhìn xem cực kỳ yêu diễm. Tại sao có như vậy nhìn trước mắt sương mù, tiểu mỹ nữ khó mà tiếp nhận, lau sạch nhẹ nhẹ máu trên khỏe miệng nước đọng, một bộ không cam lòng bộ dáng phẫn nộ quát. So sánh với tiểu mỹ nữ tức hồn hện, còn xuống lao giả lại là lộ ra vô cùng chấn định. Nhìn xem có chút tức giận tiểu mỹ nữ, thanh âm khàn khàn nói ra, ạ cả cỏ tiểu tỷ là nam nhân kia xuất thủ. Hắn thật rất mạnh, không phải ngươi có thể đối phó thật sao, bất quá hắn càng như vậy, ta thì càng không thể buông tha. Mạnh mẽ như vậy nam nhân, chỉ có thể thuộc về ta một người. Hắn coi là như vậy ta liền không có biện pháp tìm tơ y hắn đến sao, thật sự là mười phần sai. Ha ha, tiểu mỹ nữ trên mặt mang theo kiệt ngạo bất tuần lãnh nạo, mắt nhỏ híp, tựa như là một cái tiểu hồ ly. Quản gia, an bài cho ta chuyển trường thủ tục, ta muốn tới tể tản trung học cao cấp đi nói, tiểu mỹ nữ trên mặt mang theo tươi cười đắc ý, ngay tại cái kia nam nhân thân ảnh vỡ nát một sát na, tiểu mỹ nữ tại nam tử quần áo trên người bên trên tìm được dấu vết để lại. Đó là một kiện tệ tản trung học cao cấp học sinh đồng phục, nói cách khác, cái kia thần bí mà cường đại nam nhân liền xuất hiện tại tệ tản trung học cao cấp bên trong. Vâng, ạ cả có tiểu tỷ còn xuống lao giả túi đầu, từ khan giọng trong cổ họng âm trầm truyền ra một câu. Xin ý chia nhìn trước mắt hư ảo hình tượng, khoe miệng lộ ra một kia ý vị dáng tươi cười, thật đúng là chưa từ bỏ ý định à, ạ cả có mỹ nữ, đây chính là chính ngươi chủ động đưa tới cửa. Không thư A cơ đem ngươi tiểu mỹ nữ này cho thu, đây chẳng phải là có lỗi với ngươi một phen ý đẹp nghĩ tới đây. Xin ý trịa thủ ấn lần nữa kết xuất, càng không ngừng đánh về phía bầu trời. Sau đó, cái kia ngưng tụ từng khỏa sao trời bắt đầu hồi quy nguyên vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mà hư ảo hình tượng cũng là chợt lóe lên, không còn có lưu lại chút nào vết tích. Nhìn trước mắt rộng lớn tinh hà bầu trời, xin ý trịa nhàn nhạt nhìn chằm chằm nó, không nói gì. Hư ảo hình tượng cái kia tiểu mỹ nữ thân phận, Xin Ý Chia đã sớm biết. Một đầu phi thường dễ thấy tóc màu lửa đỏ, cùng vừa rồi cảm nhận được ma pháp khí tức, Xin Ý Chia một chút liền nhận ra nàng chính là cụ rổ bạ cái tổ bên trong ma thuật đỏ truyền nhân, quả dù mì màu đỏ. Kỳ thật nói đến ma pháp, hay là ma thuật, đều xem như vu thuật chi nhánh. Hoa hạ làm pháp thuật tới nguyên địa, bản thân ẩn chứa rất nhiều thường nhân theo khó có thể lý giải được huyền môn thuật liệt. Thuật bói toán, khôi lỗi thuật, chú thuật, vu thuật, đạo thuật các loại, đều là huyền học chủ tính chung một loại pháp thuật. Nói ra vu thuật khởi nguyên, ngược dòng tìm hỉ hệ vu thời kỳ có thể tới đến hồng hoang thời kỳ. Làm vu thuật thủy tổ nhiệm vụ Sivu, từ khi cùng hoàng đế đại chiến bại một lần đằng sau, vu thuật phát triển liền nhận chèn ép, chậm rãi xuống dốc. Nói đến, huyền học pháp thuật khởi nguyên phần lớn đến từ hoang cổ, mà phát triển lại là xuất hiện trước đây tần. Truyền thuyết Tần Thủy Hoàng mệnh từ Phúc Đông Độ Đồng Lai cầu lấy tiên đan, mang đi không chỉ là 500 cái đồng nam đồng nữ, đồng thời QNZ mang theo một chút huyền học bí tịch. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Từ Phúc chính là huyền học bên trong người. Bởi vậy, ngay lúc đó Phở Sắc có thể có được hoa hạ huyền học pháp thuật, tự nhiên là không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đến Đại Đường trong năm, huyền học phát triển được đến chưa từng có hưng thịnh. Đại Đường cùng Phở Sáo bù đắp nhau. Đến đây đường triều yết kiến Phở Sạc sứ giả không chỉ có mang đi nổi danh nhất đồ sứ, tơ lụa, đồng dạng QNZ đem phồn vinh thịnh vượng huyền học dẫn tới Phở Sảo, bám dễ sinh trồi, như vậy lưu truyền đi xuống. Ma pháp, làm vu thuật chi nhánh, đại khái chia làm 4 loại, hắc ma pháp, bạch ma pháp, ma thuật đỏ cùng lục ma pháp. Trải qua hơn 100 năm lưu truyền, lục ma pháp đã hoàn toàn diệt tuyệt, bạch ma pháp đại bộ phận đều đã thất truyền, ngoại trừ những cái kia hảo thuật. Còn hắc ma pháp, những người này hành tung bí ẩn, rất ít xuất hiện trên thế gian, bởi vậy, đối với bọn hắn sự tình, phần lớn người đều là chưa từng nghe thấy. Mà ma thuật đỏ trải qua thời gian dài truyền thừa, QNZ sắp gần như diệt tuyệt biên giới. Vừa rồi hư ảo cảnh tượng quả dù mỹ màu đỏ, giờ phút này chính là xích hồng phát cuối cùng đệ nhất truyền nhân. Bất quá rất có ý tứ chính là, ma thuật đỏ cùng bạch ma pháp tựa hồ trời sinh chính là quan hệ thù địch. Thủy hỏa bất dung. Nghi do ra nở dê những này đằng sau, Xin Ý Chia chậm rãi đứng người lên, hướng phía trong biệt thự đi đến. Xin Ý Chia rời đi về sau, hắn vừa mới ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, những cái kia bị khí lãng gọt đi một đoạn cỏ xanh, giờ phút này nhìn qua vô cùng không tầm thường. Nếu có người có thể đứng ở trên không nhìn xuống nhìn lại, liền có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy, những cái kia bị gọt đi một đoạn cỏ xanh tất cả đều hợp thành một cái phục hy bát quái đồ án. Mà tại phục hy bát quái đồ án trung tâm, có một cái phân biệt rõ ràng thái cực đồ. Vượt qua nhàn nhã nghỉ đông, gian cùng sợ nổ cổ các nàng cũng nên biết trường học đi học. Lúc đầu, hai người bọn họ trước đó vừa cùng lao sư mời nghỉ dài hạn, thế nhưng là, trải qua một đoạn thời gian nhàn nhã sinh hoạt về sau, các nàng lại bắt đầu hoài niệm trung học cao cấp học sinh kiếp sống. Thế là, gian cùng sợ nổ cổ hai người thương lượng đằng sau, quyết định trở về trường học đem mình việc học hoàn thành. Còn Xin Ý Chia, lấy hắn hiện tại tài trí, trường học căn bản không dạy được hắn thứ gì. Bởi vậy, tệ tản trung học cao cấp đối với hắn mà nói, có đi hay không đều là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Trừ phi vì mỹ nữ, xin ý chỉ mới có thể đi tệ tản trung học cao cấp. Phải biết tệ tản trường học thế nhưng là hàm cái từ tiểu học đến đại học toàn bộ giáo dục hệ thống. Tại tệ tản trung học cao cấp cùng đại học tệ tản bên trong, vẻ đẹp của bọn nó nữ số lượng cùng khối lượng đều là nổi danh nhất. Tệ tản trung học cao cấp năm thứ 2B ban gian cùng sở nổ cổ rất lâu đều không có đến trường học, hôm nay đột nhiên đến trường học đi học, để các nàng đồng học cảm thấy rất kỳ quái. Tại trở về phòng học trên đường, gian cùng sở nổ cổ hai người nhiều hứng thú nghe các nàng đồng học mò gì tạ xạ cụ dạ con, giảng thuật các nàng biến mất trong khoảng thời gian này, trong trường học phát sinh thú vị cố sự. Gian, sở nổ cổ cùng mò gì tạ xạ cụ dạ con ba người đi từ từ tiến phòng học, nhìn thấy trong phòng học tất cả nam sinh đều tại vây quanh một vị xinh đẹp nữ sinh đại hiến ân cần. Tóc của nàng là hỏa hồng sắc, vô cùng dễ thấy, đứng tại cửa ra vào, gian cùng sợ nổ cô liếc mắt liền thấy được nàng. Cả người bị tất cả nam sinh giống công chúa đồng dạng bao quanh, nhìn ra được, nàng phi thường hưởng thụ cái này bên trong tất cả nam nhân đều cùng bái cảm giác. Nhìn thấy cái này xa lạ nữ sinh xinh đẹp xuất hiện ở đây. Sở nổ cổ có chút hiếu kỳ nhìn xem mỏ gì tạ xạ cụ dạ con hỏi, xạ cụ dạ con, vị kia nữ sinh là ai à, làm sao ta chưa từng có nhìn thấy qua, chẳng lẽ nàng cũng là lớp chúng ta bên trong nữ sinh à, ngươi nói ạ cả có a ngươi cùng gian thời gian rất lâu không có tới trường học, đối với nàng đương nhiên không nhận ra. Nàng gọi là quả dù mì ạ cả cỏ, là trước mấy ngày mới chuyển tới lớp chúng ta. Các ngươi nhưng không biết, nàng vừa mới chuyển tới ngày đầu tiên. Trong lớp nam đồng học đều bị nàng mê đảo. Không chỉ có như thế, ban khác đồng học cũng là đối nàng chạy theo như vịt, đuổi đều đuổi không đi nghe mỏ gì tạ xạ cụ dạ con giải thích. Gian cùng sợ nổ cổ hai người nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia quả dù mì ạ cả cỏ, có chút an ý chăm miệng một lời, hoàn toàn chính xác rất được hoan nghênh. Gian cùng sợ nổ cổ hai người mảy may không có cảm thấy cái gì, các nàng một viên phương tâm đã sớm đặt ở xì nỉ trịa trên thân. Đối với những nam nhân khác đã sớm sắc mặt không chút thay đổi. Nói ra mị lực của nữ nhân, gian cùng sợ nổ cổ hai người trên người lực lượng bị các nàng phong ấn. Nếu như một khi giải phóng, đôi kia nam nhân lực hấp dẫn tuyệt đối không thua gì trước mặt quả dù mì ạ cả cò. Vì không trêu chọc càng nhiều phiền phức, tìm kiếm một tia tình cảnh, các nàng mới có thể cùng xin ý chia đồng dạng, đem trên người mình lực lượng tạm thời phong ấn, làm một người bình thường.